365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 4, có hôn ước với cô ấy. Gocchuyenaudio.com. An Tử Dục nói năng chẳng khách khí gì, Long Mộ Thần cũng đã quen cái kiểu ăn nói quảng xiên của gã rồi. Ánh mắt Long Mộ Thần hơi trầm xuống, anh nói bằng giọng hờ hững. 50, cái gì cơ? An Tử Dục giật mình nhìn Long Mộ Thần, sau đó chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Long Mộ Thần, cậu cô đơn quá hay là cậu chuẩn bị làm một vố lớn thế? Nếu Long Thị có gì thay đổi thật thì cậu nhớ báo trước cho tôi đó nha, thân là đồng bọn hợp tác với Long Thị, nhà họ An tôi cũng giàu hoạt lắm đó. Long Mộ Thần nhếch môi cười thản nhiên, cậu cứ coi như tôi cô đơn quá là được. An Tử Dục nhìn anh đăm đăm rồi không đùa cợt nữa. Rốt cuộc là cậu bị sao? Long Mộ Thần, tôi biết đám giặc già Long Thị vẫn luôn muốn nhét con gái cho cậu thế nhưng cậu đâu phải là người dễ bị quản thúc như thế. Việc cậu làm chắc chắn là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Long Mộ Thần bình tĩnh mở ngăn kéo, định đặt cuốn sách kia vào đó. Ánh mắt của An Tử Dục lóe lên. Gã để ý thấy từ lúc mình vào đến giờ, Long Mộ Thần chưa từng rời tay khỏi cuốn sách nọ. Gã đột nhiên vươn tay ra giật lấy nó. Cậu, Long Mộ Thần cam chịu. Bàn nãy anh không đề phòng để cho An Tử Dục cướp cuốn sách đi, giờ muốn đòi lại thì đã muộn mất rồi. Để tôi xem cuốn sách bảo bối của cậu chủ Long có gì đặc biệt nào. An Tử Dục lật từng trang sách đến tờ có kẹp tấm ảnh kia, nụ cười của gã cứng đờ. Đây là, cô ấy à? An Tử Dục giật mình, thì ra cậu khô chiên gióng trống từng bừng là để tìm cô ấy sao? Gần như vậy, Long Mộ Thần cụp mắt xuống, không hề phủ nhận, chuyện qua lâu vậy rồi. An Tử Dục thở dài buồn bã, liệu cô ấy có còn sống không? Không biết, Long Mộ Thần khẽ lắc đầu, năm đó tôi không tìm thấy thi thể của cô ấy, tôi phải tìm cho ra mới cam lòng. Tôi hiểu mà, An Tử Dục cúi đầu suy tư, tôi nhớ hình như hồi đó tôi có hôn ước với cô ấy thì phải. Cậu á, Long Mộ Thần nhướng mày ra chiều ngạc nhiên. Khỏi mơ đi, cậu nghĩ tôi ham lắm chắc, hôn ước của tôi với cô ấy được hai nhà định ra từ lúc mới sinh kia. An Tử Dục kinh ngạc nhìn sang, nè Long Mộ Thần, sao cậu nhìn tôi kỳ thị thế hả? Chúng ta có phải là anh em tốt không thế? Chính vì chúng ta là anh em tốt nên tôi càng không thể để cậu tới gần cô ấy. Ánh mắt của Long Mộ Thần nghiêm túc hẳn lên, An Tử Dục lườm Long Mộ Thần một cái đầy u oán, sau đó kìm lại nét vui đùa và hỏi với vẻ lo lắng. Lỡ may không tìm được thì sao? Làm hết khả năng rồi nghe theo ý trời vậy. Long Mộ Thần nói, nhớ giữ bí mật đấy. An Tử Dục vỗ vai anh, yên tâm đi, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, rồi giọng nói của Hàn Tư Viễn vọng vào. Cậu Long, An Tử Dục đi ra mở cửa cho Hàn Tư Viễn, tôi về trước đây, chúc cậu sớm tìm ra cô ấy. Long Mộ Thần gật đầu, An Tử Dục đi, Hàn Tư Viễn bước đến trước mặt Long Mộ Thần. Cậu chủ Long, tôi điều tra xong việc ngài bảo rồi đây. Hàn Tư Viễn nói, chuyện gì cơ, Long Mộ Thần lơ mơ hỏi lại, thì chuyện tối hôm qua, Hàn Tư Viễn cũng ngây ra theo, Long Mộ Thần không quên việc đã giao cho anh nhanh đến thế chứ. Anh kiên trì nói tiếp, người vứt đồ linh tinh trên xe ngài hôm qua tên là Diệp Tiểu Tịch, sinh viên năm tư trường Đại học Quy, Long Mộ Thần thấy hơi buồn cười. Bây giờ anh mới nhớ ra chuyện mà Hàn Tư Viễn nói là chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Hôm qua lúc bị Diệp Tiểu Tịch chơi xỏ thì anh bực mình thật đấy, nhưng qua một đêm thì hết tức giận và cũng quên luôn chuyện này rồi. Anh chỉ tức khí thuận mồm bảo Hàn Tư Viễn đi điều tra thông tin của cô mà thôi, chứ đâu đến nỗi chấp nhặt với cô làm chi. Long Mộ Thần đang định nói gì thì Hàn Tư Viễn đã lên tiếng. Tôi còn tra được là Diệp Tiểu Tịch cũng tham gia sơ tuyển người mang thai hộ lần này đấy. Long Mộ Thần nhíu mày, hơi kinh ngạc, cô nàng kia cũng báo danh à, anh bỗng muốn nhìn thử xem, khi Diệp Tiểu Tịch biết anh chính là Long Mộ Thần mà cô chuẩn bị mang thai hộ thì sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Giật mình, hay là xấu hổ, hay là cô sẽ si mê anh cuồng dại như những cô gái khác ngoài kia? Bao giờ thì cô ấy tới tham gia sơ tuyển? Long Mộ Thần đột nhiên hỏi, ngày mai, Hàn Tư Viễn hơi ngạc nhiên, ở quảng trường Thịnh Thế, có cần sắp xếp lịch trình cho ngài không? Long Mộ Thần bỗng bật cười. Anh ăn quả đắng thật nhưng mà anh còn chưa đến mức đi làm khó dễ cho một cô gái trẻ người non dạ. Không cần, Long Mộ Thần bóp chán. Chuyện này dừng ở đây đi. Hàn Tư Viễn nhìn Long Mộ Thần với ánh mắt hoài nghi, sao anh lại có dự cảm là. Chuyện này còn lâu mới dừng được ở đây nhỉ? 4 giờ sáng Từ Văn Văn đã rời giường rồi làm ồn tới lúc Diệp Tiểu Tịch cũng phải dậy theo. Cô nàng kéo Diệp Tiểu Tịch ra ngoài rồi cùng nhau đến quảng trường Thịnh Thế. Nơi phỏng vấn là một phim trường rộng, lúc họ đến thì ngoài cửa đã có nhân viên công tác sắp xếp người tới tham gia phỏng vấn theo thứ tự rồi. Mình không tham gia có được không? Diệp Tiểu Tịch cau mày bất đắc dĩ. Tiểu tịch ơi, đến thì cũng đến rồi, sao cậu có thể lùi bước được chứ? Từ Văn Văn nhìn cô với ánh mắt cún con, có cậu đi cùng mình mới yên tâm, dù mình không tham gia thì cũng vẫn đi cùng cậu được mà. Diệp Tiểu Tịch càng bất đắc dĩ hơn, đừng quẩy, Từ Văn Văn lôi cô đi sành sạch, một mình thì chỉ có 1/10 vạn cơ hội, có thêm cậu nữa là 2/10 vạn rồi. Thế thì có khác gì nhau? Diệp Tiểu Tịch cạn lời, khác nhiều ấy chứ lì, Từ Văn Văn nói rất đúng lý hợp tình, xác suất tăng gấp đôi đấy còn gì, được rồi, cô thua rồi. Diệp Tiểu Tịch và Từ Văn Văn được nhân viên công tác dẫn vào bàn lấy hai bản kê. Nội dung của bản kê rất đơn giản, chỉ có vài thông tin bình thường như tên, tuổi và quê quán, dùng để lọc bớt một vài người tới đục nước béo cò. Cuộc sơ tuyển người mang thai hộ này có giới hạn tuổi tác cực kỳ chặt chẽ, chỉ có người từ đủ 20 đến 21 tuổi mới được tham gia. Khi Diệp Tiểu Tịch nhìn thấy bản kê kia thì cảm giác kháng cự lại nổi lên cuồn cuộn nơi đáy lòng. Thôi mình không điền đâu, Diệp Tiểu Tịch buông tờ giấy xuống. Đừng mà, Từ Văn Văn vội vàng cướp bản kê lại. Đã đế tận đây rồi, nể mặt 1.000 đồng kia đi. Thôi để mình điền cho cậu nhé. Mình ham gì 1.000 đồng ấy. Diệp Tiểu Tịch không biết nói sao luôn. Mình ham được chưa? Từ Văn Văn mau mắn điền bản kê cho Diệp Tiểu Tịch. Cậu không lấy thì cứ cho mình là được. Sao phải cho cậu hả? Diệp Tiểu Tịch lườm cô nàng một cái. Cậu không lấy thì chẳng cho mình. Từ Văn Văn nói như đúng rồi. Cách chương.